Chương 1627, vì công chúa chữa bệnh. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương đô Ma San thành bên trong, trên đường cái vu sư cửa hàng tiếp tục mở cửa. Lần trước tỷ tờ ẩn cùng ạ nẹt đại xảo một khung về sau, vẫn mở ra cửa hàng, bất quá tâm tình ngược lại là không có rất tốt. Hầu tộc thú nhân mặc tốt vu sư phục sức, ở trên mặt bôi bôi lên xóa chuẩn bị về sau. Vào chỗ tại vị trí bên trên chờ đợi lấy khách nhân tới cửa. Tỷ thờ ẩn nhìn xem trên bàn bình bình lo lo, tâm tình buồn bực nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, không làm cái này khó nói chết đói hầu tộc thú nhân đời đời kiếp kiếp cũng truyền thừa vu sư cái nghề này, trước đó ra ra hắn còn vì quốc vương bệ hạ phục vụ qua đây, cái này nên vinh dự bậc nào. Hiện tại ngược lại tô tờ, đến ạ nẹt nơi này, không những không nguyện ý truyền thừa, còn 10 điểm nghi ngờ vu sư, nhường hắn một điểm không thoải mái. Tỷ thờ ân lắc lắc đầu, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi cửa, tự lẩm bẩm. Một lúc sau nàng tự nhiên là sẽ minh bạch, chỉ có là vu sư mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn nhớ tới trước đó phụ thân nói cho hắn qua cố sự, cũng không phải không ai đưa ra là vu sư không tốt, nhưng là cuối cùng là những người kia ra ngoài một vòng về sau, trở về vẫn là lựa chọn là vu sư. Không cần đi ra xuất đầu lộ diện, người ngồi trong nhà dựa theo truyền thừa xuống tri thức đi làm liền tốt, mà lại có đôi khi còn có thể nhận vương tộc ưu ái, đây là may mắn bực nào sự tình. Không sai, nàng nhất định sẽ minh bạch. Tỷ thờ ẩn chắc chắn no y cộc cộc cộc ngay tại hầu tộc thú nhân còn tại từ lời nói tự nói thời điểm, cửa ra vào vang lên từng đợt trầm muộn tiếng đập cửa. Tỷ thờ ẩn lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn vang lên, vào đi cách đại môn bị đẩy ra, dẫn đầu đi vào là người mặc vương gia khôi giáp kỵ sĩ, hắn ôm khôi giáp đầu vóc. Kỵ sĩ nhìn chung quanh phía dưới hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hầu tộc thú nhân trên thân, mở miệng nói, cùng chúng ta đi một chuyến, vương tử ngã bệnh, cớ nhờ người cứu chữa. Tỷ thờ ẩn run lên một cái, kịp phản ứng sau liên tục gật đầu, hỏi, không biết rõ công chúa điện hạ là thế nào nhiệt độ cao không lùi, còn một mực nôn mửa, nói mớ không ngừng. Kỵ sĩ làm sơ giải thích. Tỷ thờ ẩn đã đại khái hỉ hệ u do là vấn đề gì, liền nói, cưới hai đại nhân, các ngươi chờ ta ở bên ngoài một cái, ta cờ ơn nở chuẩn bị một chút đồ vật, những này đồ vật liên quan đến lấy công chúa điện hạ có thể hay không khỏi hẳn. Kỵ sĩ nhìn xem cái bản. Trên mặt đất còn có trên kệ bình bình lo lo, gật gật đầu nói, phải nhanh một chút, không phải vậy bệ hạ sức sống, ngươi sẽ phải tao thương. Minh bạch tỷ tờ ẩn gật đầu nói. Hầu tộc thú nhân nhìn xem các kỵ sĩ cài cửa lại về sau, liền bắt đầu thu dọn bình bình lo lo, còn có mang tới rất nhiều đập nát thực vật, hết thảy bỏ vào một cái dương sau liền mở cửa. Kỵ sĩ quay đầu, hỏi, chuẩn bị xong chưa có hay không có thể đi rồi đúng vậy, bất quá cờ ơn nở các ngươi giúp ta vận chuyển cái dương này. Tỷ thờ ẩn ra hiệu lấy sau lưng cái dương. Dẫn đầu kỵ sĩ nhường đội ngũ cuối cùng kỵ sĩ đi chuyển cái dương, về sau mang theo hầu tộc thú nhân hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Giờ phút này, hai bên đường nhiều hơn không ít người, tất cả đều là đang nhìn hầu tộc thú nhân, bọn hắn nghị to nhau nhau. Các ngươi xem, tỷ thờ ẩn lại muốn đi hoàng cung. Đúng vậy a, lần này đi, cờ ơ mở tới kim tệ chắc chắn sẽ không ít. Ai, ai kêu trong nhà của ta không có vu sư đâu. Ta cảm thấy mang theo cái kia dê dư nở dê khăn trùn đầu hẳn là rất xuất khí. Tỷ thờ ẩn nghe được tiếng thảo luận của bọn họ về sau, đầu ngẩng cao hơn, hắn 10 điểm hưởng thụ loại cảm giác này. Mà lại quốc vương bệ hạ kỵ sĩ còn giúp hắn xách cái dương. Đây là cỡ nào thể diện a, nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy ạ nẹt 10 điểm không thức thời. Như thế thể diện thời điểm cũng chỉ là thân là vu sư mới có, người khác còn hâm mộ không đến đâu. Phu thân đại nhân. Trong đám người truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Tỷ thờ ẩn theo thanh vọng đi, trong đám người lục soát một hồi, phát hiện nữ nhi thân ảnh, nghi ngờ nói. Ngươi hôm nay lại đi nơi nào phụ thân đại nhân, ngươi lại muốn đi hoàng cung rồi ạ nẹt lo lắng nói. Dưới cái nhìn của nàng, vu sư bất quá là gạt người đồ chơi, đều dựa vào vận khí đang cứu người thôi, cho nên mỗi lần hầu tộc thú nhân đi thời điểm nàng đều phá lệ lo lắng, rất sợ nếu như không có trị liệu tốt, chỉ sợ cũng. Tỷ thờ ẩn gật gật đầu, mang theo kiêu ngạo ngự khí nói, thế nào, muốn hay không cùng theo đi à? Nè suy tư một cái, gật đầu nói, ta đi theo ngài đi thôi. Nhanh một chút, phía trước dẫn đầu kỵ sĩ thúc giục nói. Tốt, lập tức. Tỷ thờ ẩn coi là à nè đã nghĩ thông suốt, giờ phút này 10 điểm cao hứng, tăng thêm lại muốn tiến vào hoàng cung, nội tâm càng là nhảy cẫng không thôi. Đạp đạp đạp, hầu tộc thú nhân cha con bị các kỵ sĩ mang vào hoàng cung. Tại hoàng cung lớn cửa ra vào thời điểm liền kiểm tra các nàng hai người pha y chẳng có mang vật phẩm nguy hiểm đi, xác nhận không sai mới mang đi công chúa điện hạ gian phòng. Agnes vẫn nhìn trong vương cung hoàng cảnh, tại phụ thân bên người đẻ thấp âm thanh âm đạo, phụ thân đại nhân, hoàng cung nhìn xem thật lớn, đây là Dương Giác Nương lần thứ nhất tiến vào hoàng cung. Bên trong hết thể đều để nàng phá lệ tốt kỳ, nàng cùng với nàng mẫu thân, đều là miên dương tộc thú nhân, may mắn chính là nàng cùng với nàng mẫu thân, giống phụ thân nàng, đoán chừng liền không có hiện tại mỹ lệ dung mạo. Đúng vậy a, ngươi nói chuyện, hành vi đều muốn nhỏ giọng, cẩn thận nhiều, chia ra cái gì không may. Tỳ thờ ẩn dặn dò. Minh bạch. Agnes gật đầu nói. Hai người đi qua hoàng cung tiền viện. Đi tới hoàng cung hậu viện, một đường được đưa tới công chúa điện hạ gian phòng bên trong. Thời khắc này bên ngoài gian phòng đã đứng đầy người, từng dãy kỵ sĩ, người hầu cùng bọn thị nữ, tính mạng của bọn hắn cũng cùng công chúa điện hạ có thể hay không bình an móc đối. Một điểm công chúa điện hạ có chu tờ cái gì sai lầm, bọn hắn đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Lần này sinh bệnh chính là thú nhân quốc vương công chúa điện hạ, một tên hồ tộc thú nhân. Niên kỷ mới chỉ có 13 tuổi. Agnes nhìn xem cửa ra vào lít nha lít nhít người, cảm thán nói, công chúa điện hạ vừa nhuốm bệnh sẽ có nhiều người như vậy a, cái này gọi quý củ. Tỳ thờ ẩn giải thích nói, hai người lần lượt bị mang vào công chúa gian phòng bên trong, kỵ sĩ phân phát những cái kia tụ tập tại cửa ra vào người hầu, bọn thị nữ. Các ngươi ở chỗ này trước vì công chúa xem bệnh, ta hiện tại đi mời quốc vương bệ hạ. Kỵ sĩ an bài nói y vâng. Tỳ thờ ẩn hai người gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.